Bất quá đúng ngay lúc này, trong tầm mắt hắn đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh. Vân Hy không thèm để ý, tùy ý ném ra một thanh phi kiếm tam phẩm dự bị ngăn cản. Không ngờ bóng kiếm màu xanh kia tạo ra mấy đường khúc chiết quỷ dị, cơ hồ không chút trở ngại xuyên thấu qua bóng kiếm do thanh huyền binh tam phẩm tạo ra. Sau đó trực tiếp xuyên thủng qua đan điền của hắn. Một lưỡi huyền binh sắc bén vượt xa nhất phẩm trong nháy mắt liền xuyên thấu đạo bào hộ thân, cùng lúc đem đan điền của Vân Hy xoắn thành nát bấy. Đào Chính ngây người nhìn qua Nhạc Vũ, hồn thức của hắn đã rõ ràng cảm giác được sinh cơ của Vân Hy đang nhanh chóng biến mất, thân thể đã rơi xuống. Nếu như ban đầu khi Nguyên Nhược Phượng vẫn lạc vẫn chỉ làm hắn động dung mà thôi, như vậy lần này Vân Hy bỏ mình đã làm hắn kinh dị, thậm chí là khiếp sợ mới đúng. Lại đúng là lấy kiếm phá pháp. Khi thân thể Vân Hy rơi xuống ngay trước mắt hắn, hắn mới xác định đây không phải là ảo giác. Đào Chính nhất thời cảm thấy hoa mắt, hồn thức vừa nhìn thấy được một màn vừa rồi cũng lần nữa in sâu trong đầu hắn. Một kiếm kia nếu chỉ chém giết một đối thủ thấp hơn Nhạc Vũ mấy tầng cấp, hắn cũng không thấy có gì kỳ dị. Nhưng Vân Hy chính là kiếm tu hiếm có trong số những kim đan đỉnh phong, có thể sánh ngang với Lý Vô Đạo. Một kiếm cùng cả quá trình kia, tránh né huyền binh của Vân Hy, sau đó chặt đứt đạo pháp của hắn, tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng đơn giản, lại làm người ta kinh diễm không thôi. Khẽ thất thần, cho đến khi Nhạc Vũ phát ra một đạo kiếm quang cắt nát thân thể Vân Hy thành mảnh nhỏ, Đào Chính mới thanh tỉnh lại, thầm nghĩ ngự kiếm thuật của người này sao đột nhiên lại tăng cao tinh tiến tới mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Lúc này Nhạc Vũ phun ra một hơi, nhìn thân thể rách nát của Vân Hy rơi xuống, sát ý đỏ ngầu trong mắt cuối cùng mới giảm bớt. Giết người này mới giảm được chút mối hận trong lòng ta. Lúc trước dù hắn đã phá tan hai tòa tứ tượng tinh túc kiếm trận, lại khiến cho thập ngự phục ma trận tan tác, điều khiển đại trận chém giết hơn 800 đệ tử Phù Sơn Tông, thậm chí bên trong còn có không ít tu sĩ kim đan. Dù trận đạo cao thủ đứng đầu như Nguyên Nhược Phượng cũng chết dưới tay hắn, nhưng mạng của những người này không cách nào tạo được chút khoái cảm báo thù trong lòng Nhạc Vũ. Chỉ khi Nguyên Anh tu sĩ như Vân Hy vẫn lạc, lại thêm đoạt được trận đồ của thập ngự phục ma kiếm trận, có thể làm thực lực Phù Sơn Tông tổn hại nặng nề, tổn hại tận căn cơ, cảm giác đó mới có thể xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng hắn. Một khắc này, lệ khí mãnh liệt đè nén trong lòng Nhạc Vũ lập tức tỏa ra khắp bốn phía. Lần này người của Phù Sơn Tông rốt cục tỉnh táo lại, nhìn rõ thế cục. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử Phù Sơn Tông đều tứ tán bỏ chạy. Tứ tượng tinh tú kiếm trận hai mặt đông nam thậm chí không cần hắn tiếp tục động thủ, đã lập tức giải tán. Toàn bộ tu sĩ đem hết toàn lực bỏ chạy về phương hướng Phù Sơn Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, điên cuồng tàn sát bên dưới Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, Liêm Lập lại phun ra ngụm máu tươi, bị hàng trăm đạo kiếm khí bắn tới, hắn đã bị tổn thương thần hồn. Trong tầm mắt hắn giờ khắc này chỉ có những mảnh thịt vụn thân thể Vân Hy đang là tả rơi xuống. Thập ngự phục ma kiếm trận lấy uy thế vô cùng áp chế Hà Cơ Sơn như vẫn còn quanh quẩn trước mắt hắn. Cứ như vậy thua bại sao? Nhạc Vũ kia, vì sao thuật ngự kiếm mạnh đến như thế? Với thành tựu trận đảo của hắn, sao có thể đánh tan được thập ngự phục ma kiếm trận của Nguyên Sư Muội? Cho dù lấy đạo tâm kiên cường của Liêm Lập, giờ phút này cũng không khỏi hoảng hốt. Sau đó lão mới ý thức được giờ phút này Phù Sơn Tông đã thương vong gần một nửa, sư đệ của mình cũng đã thật sự vẫn lạc, trong mắt dần dần lộ ra mờ mịt không biết nên làm gì. Từ một năm trước, Phù Sơn Tông ở bên dưới Hà Cơ Sơn đã tổn thất hơn ngàn đệ tử linh hư cảnh, hai vị tu sĩ Nguyên Anh, mười mấy kim đan cảnh, người tinh thông trận đạo cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Cho dù mấy trăm năm nay Phù Sơn Tông giấu giếm rất nhiều thực lực nhưng đồng dạng không chịu nổi đả kích nặng nề này. Cho dù Quảng Lăng Tông có bị tiêu diệt, nhưng Phù Sơn Tông đã không còn khả năng tiếp tục hùng bá Bắc Hoang. Thậm chí bọn hắn còn phải cẩn thận nguy hiểm đưa tới tai ương diệt môn. Hai vị sư đệ, trận chiến này Tông ta đã bại. Hai người các ngươi bây giờ còn không đi muốn đợi đến khi nào? Ngay khi lời của hắn vừa rơi xuống, hơn 200 đệ tử Phù Sơn Tông bên dưới tính cả 3 tên tu sĩ kim đan trong khoảnh khắc bị Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn cứng rắn đè ép thành bánh thịt. Khi nghe được lời này, hai người Giáo Hải cùng Đậu Thành liền vung ra đạo phù lẫn pháp bảo, ngăn cản lại Thích Phụng Lễ cùng Chiến Tuyết, theo sát phía sau Liêm Lập hướng nơi xa lao đi. Trong 3 người cũng chỉ có Giáo Hải quay đầu lại nhìn, gương mặt lộ vẻ không đành lòng. Huống Vân Hoa, lần này trở về núi, ta nhất định bức sư huynh giết ngươi. Trong đôi mắt trợn trừng của Liêm Lập nhất thời nổi lên vẻ oán hận. Khi hắn nhìn thấy Giáo Hải hai người bị 3 người Thích Phụng Lễ liên thủ công kích, chợt nghiến răng, được. Thù hôm nay ngày sau sẽ báo. Giờ phút này ở lại vô ích, sẽ gặp nguy hiểm. Tâm ý vừa định, Liêm Lập đem hai kiện huyền binh đang nâng đỡ Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn rút lại. Sau đó không còn để ý những người chung quanh, từ bên dưới Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn lao ra. Trên đỉnh Hà Cơ Sơn, Đào Chính nhìn thấy một màn này, nhất thời sầm mặt. Phù Sơn Tông xưng hùng một phương còn có thể, muốn hùng bá một lãnh thổ, hắc hắc, đúng thật đáng chê cười. Nhạc Vũ như không hề nghe thấy, giờ khắc này hắn đang đem hết toàn lực điều tiết tình huống bên trong cơ thể mình. Lực lượng do năng lượng ngũ sắc truyền ra tạo thành hủy diệt vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chẳng những nơi nó đi qua, dây thần kinh do hệ thống trí năng phụ trợ bắn ra cũng rối rít nổ tung, kinh mạch quanh thân cũng bị liên lụy. Hơn nữa còn có lực xâm nhập, cho dù hắn toàn lực ứng phó cũng cực kỳ khó khăn chữa trị. Thậm chí bên trong đan điền thiếu chút nữa bị nứt vỡ. May nhờ khí huyết trong cơ thể hắn cường thịnh, nguyên lực dư thừa, trong nháy mắt bị nổ ra liền mạnh mẽ phủ kín. Ngoài ra theo thời gian trôi qua, đoàn năng lượng ngũ sắc càng lúc càng không ổn định. Phù trận hình cầu không kịp cung cấp pháp lực cho hắn, chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì ổn định. Còn không nghĩ biện pháp tĩnh tâm dưỡng thương, chỉ sợ hậu hoạn không nhỏ. Lý trí còn sót lại nói cho hắn biết giờ phút này tốt nhất nên buông tha. Nhưng trong lồng ngực Nhạc Vũ vẫn vô cùng uất khí. Nhưng nếu không chu diệt hết đệ tử Phù Sơn Tông, mặc dù thương thế khôi phục lòng ta cũng khó an. Chỉ cần không vượt khỏi phạm vi ngàn dặm, những người này vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ta. Tâm thần khẽ động, Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn lại bay lên trời, đuổi theo phía sau 3 người Liêm Lập. Hai tay Nhạc Vũ một lần nữa đánh ra trưởng ấn, cố nén cảm giác đau đớn khi linh lực đang tràn ngập tuôn trào qua kinh mạch. Lần nữa tế ra thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, tập khôn hoàn tỏa, thất tu chi quy, phong. Trong nháy mắt khắp thiên địa núi động địa chấn, 12 ngọn núi quanh thân đều ngưng cung cấp linh lực cho đại trận Hà Cơ Sơn, ngược lại trong phạm vi ngàn dặm tạo thành một tầng giáp sắc linh lực vô cùng kiên cố, đem đệ tử Phù Sơn Tông đang chạy tứ tán trong phương viên ngàn dặm mạnh mẽ nhốt kín. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại đem thập ngự phục ma kiếm trận ném ra ngoài, lại bức ra 10 giọt máu huyết, toàn bộ bắn lên trên những trận đồ kia. Lúc vừa phân tích, hắn liền nhân cơ hội lấy hồn lực ngưng kết pháp ấn bên trong, lúc này có máu huyết của hắn, 10 trận đồ tuôn ra một đoàn quang mang, rối rít bay vút lên uốn lượn quanh người Nhạc Vũ. Mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng nếu cộng thêm Diễn Thiên Châu, xác nhận còn mạnh hơn bọn hắn gấp đôi. Hắc, cũng may thành tựu trận đạo của hai người này còn kém Xương Sư Thúc Tổ không chỉ một bậc. Bộ thập ngự phục ma kiếm trận bọn hắn chỉ hiểu được ước chừng 3 thành mà thôi. Mấy trăm bóng kiếm hư ảo hướng phía trước quét ra. Dọc đường bay đi, nơi nơi đều là một mảnh huyết quang. Chỉ trong nháy mắt 200 tu sĩ linh hư cảnh Phù Sơn Tông đã bị kiếm quang của thập ngự phục ma kiếm trận chém thành mảnh nhỏ. Tâm thần Đào Chính vốn đã bắt đầu thả lỏng xuống, lúc này thấy thế không khỏi căng thẳng lần nữa. Hài tử này, không ngờ thật sự muốn đem mấy ngàn đệ tử Phù Sơn Tông chém tận giết tuyệt. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Tuy trong mắt có chút không dám tin, nhưng khi nhìn thấy thập ngự phục ma kiếm trận giết người như cắt cỏ, trong nội tâm Đào Chính không khỏi dao động. Nói không chừng hài tử này thật sự có thể làm được. Cũng không biết hắn làm sao sử dụng được thập ngự phục ma kiếm trận. Bộ kiếm trận này chưa từng nghiên cứu, vì sao có thể luyện hóa để sử dụng. Thậm chí uy năng còn vượt hơn cả ảo ảnh lúc trước của Nguyên Nhược Phượng cùng Âm Hạo Ngọc liên thủ. Nếu cộng thêm bộ lưỡng nghi thất tu kiếm trận bên dưới, hài tử này thao túng pháp trận đã một lúc cả ba đại trận. Chỉ thoáng qua, tâm thần Đào Chính liền toàn lực đề phòng. Nếu tinh lực của Nhạc Vũ vẫn còn tập trung khống chế ba linh trận, vậy hắn càng không thể buông lỏng phòng ngự. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn thoáng có chút ngạc nhiên, có thể làm cho Nhạc Vũ phải thận trọng đến như thế, thậm chí không tiếc hy sinh chiến lực của một tu sĩ kim đan đỉnh phong đến hỗ trợ phòng ngự thủ hộ cho hắn, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Bên trong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn có linh lực của ngũ sắc thần thạch thúc dục, ban đầu phi hành chỉ bình thường, hạn độ lớn nhất chỉ tương đương pháp bảo nhị phẩm mà thôi. Nhưng sau thoáng hô hấp, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đã vượt qua Y Nguyên Chiết cùng Thích Phụng Lễ, bay tới phía trước xa xa. Đặc biệt là nguyên tử lực thúc đẩy, chỉ đuổi theo không tới 200 dặm liền tiến tới phía sau giáo hải, sau đó lại trướng thành ngọn núi nhỏ đè xuống. Đầu tiên giáo hải bị nguyên tử lực của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn trấn áp, trong nháy mắt kiếm ảnh bay đầy trời xuyên phá ra khỏi nguyên tử lực. Nhìn thấy ngọn núi lớn phía sau đang từ từ đè xuống, hắn vội vã ném ra một vật bạch sắc cực lớn ngăn cản, thân hình lảo đảo, bị Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đánh xuống kinh mạch vỡ ra, miệng mũi đầy máu. Ngay khi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn theo quán tính bay xuống, ngay lúc nội tâm giáo hải thoáng thả lỏng đang muốn ngự kiếm bỏ chạy, phía sau Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn một đạo bóng trắng trượt bắn nhanh tới. Đầu tiên dùng một quyền đánh bay huyền binh của hắn, sau đó bạch đế kiếm quang đảo qua, đầu của giáo hải nhất thời bay lên. Chi giác cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy một đạo xạ tuyến xanh đỏ hòa lẫn lại một lần nữa phá vỡ chân trời, thẳng đuổi theo đậu thành phía trước. Ngay lúc đó kim đan của hắn vừa định tháo chạy khỏi thân thể, liền bị Y Nguyên Chiết theo sát phía sau vung kiếm giết chết. Người thứ hai. Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ cảm thấy kinh mạch bị tổn thương của mình vô cùng đau đớn, phảng phất như tùy thời đều muốn gãy lìa nát vỡ. Chẳng qua hỗn loạn bên trong là một cảm giác khoái ý vô cùng mãnh liệt đang tràn vào tận sâu trong đáy lòng hắn. Có thể lấy đi tính mạng của giáo hải, năng lượng hủy diệt tạo thành đau đớn trong thân thể hắn cũng không đáng là gì. Cảm giác sướng khoái như uống rượu ngon, tinh khiết cùng thơm ngọt vô cùng. Ánh mắt của hắn rời qua trên người Đậu Thành, từ xa trăm dặm đánh ra băng diễm tuyệt quang, rốt cục vẫn không thể tổn thương được người kia. Nhưng ngay khi người kia lắc mình tránh né, chiến tuyết đã đuổi theo, thiên ti tuyết kiếm hóa thành vô số sợi chỉ bạc quấn quanh Đậu Thành, Thích Phụng Lễ cùng Khôi Lỗi Kim Lễ đang theo sát lao tới. Lúc này Liêm Lập đã khống chế Huyền Dương Thái Cực Đồ bỏ chạy xa ngoài mấy trăm dặm, oanh mở bức tường linh lực cản trở. Sau đó trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Nhạc Vũ không để ý tới. Trong mấy ngàn người hắn biết mình không khả năng lưu lại được Liêm Lập kia. Đại hóa chư thiên chân viêm, tuy không khả năng xuyên toa không gian, nhưng nếu Liêm Lập gặp nguy cấp gặp phải ngũ phương môn, xuyên thấu được bức tường cản trở trong hư không, lọt vào bên trong thời không loạn lưu nhưng lại có được Huyền Dương Thái Cực Đồ hộ thân, đủ bảo vệ an toàn cho hắn. Trừ phi có được pháp bảo khắc chế, chẳng hạn ngũ sắc thần quang đột phá được tầng thứ 6, nếu không thật khó lưu lại được người kia, vì vậy có thể đợi sau trận chiến này mới nghĩ biện pháp đi tìm hắn tính sổ. Kế tiếp chỉ còn hắn, nếu không cho hắn nhận đủ cực hình, thật khó làm lão tổ tông được nhắm mắt. Ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua phía nam, chỉ thấy hơn 200 đệ tử Phù Sơn Tông cùng Huống Vân Hoa đang điên cuồng công kích bức tường linh lực cản trở. Nhạc Vũ khẽ cau mày, bắt đầu thúc đẩy Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cùng Thập Ngự Phục Ma kiếm trận. Cho dù mượn lực lượng của linh mạch 13 ngọn núi tạo thành bức tường cản trở, cũng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Nếu không nhanh chóng giết chết người kia, ngày sau sợ là không tránh khỏi có thêm nhiều phiền toái. Cũng không mặt mũi để Nhạc Uyên Hồng ngậm cười chín suối. Đúng lúc này, trong lòng Nhạc Vũ bỗng nhiên chợt động, trong nội tâm liền gấp rút cảnh triệu. Hư Nhược Nguyệt, quả nhiên đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Tiểu Thiên Lôi Ngục cơ hồ không chút nào báo trước, một luồng sát khí làm Nhạc Vũ cảm thấy sau lưng phát rét chợt xuất hiện ngoài trăm thước, trực tiếp phá khai không gian, lấy tốc độ sét đánh không kịp nháy mắt hướng sau lưng Nhạc Vũ đánh thẳng tới. Đào Chính đã toàn thần cảnh giới, lúc này tuy cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ người này lựa chọn thời cơ thật tốt, vừa vặn Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn không ở bên cạnh Nhạc Vũ, đại trận bên dưới cùng mấy người Thích Phụng Lễ nhất thời khó có thể cứu viện, nhưng lão cũng lập tức phản ứng, đem phi kiếm khơi lên thanh diễm ngập trời, hướng người vừa xuất hiện giận dữ chém tới. Ngay sau đó, hắn lấy ra một pháp bảo có hình dáng như cây đèn, trong bấc đèn thiêu đốt lên lam diễm. Đào Chính sử pháp quyết, từ bên trong thổi bùng lên không phải là ngọn lửa mà là một cỗ linh lực màu xanh đen thật lớn. Trong phương viên trăm thước, bày ra một tầng lưỡi đao hư không xoáy chém cuồng vũ, mang theo tiếng gió rít chói tai. Thậm chí chính bản thân Đào Chính đang khống chế cây đèn cũng theo bản năng phải lui ra sau một bước. Cây đèn này thật ra cũng không thể xem là pháp bảo, chỉ có thể xem là pháp khí mà thôi, nhưng uy hiếp cũng rất lớn. Chân chính phát huy tác dụng chính là bên trong cây đèn, chính là dầu thắp dùng thiêu đốt. Đó là một loại chất lỏng màu lam chỉ khoảng 3 lượng, một khi thi triển ra, dù chính Đào Chính cũng không cách nào chuẩn xác áp chế. Hơn nữa mỗi lần dùng sẽ càng giảm đi một chút. Lần này nếu không phải vì thiếu niên phía sau là người dù mất mạng hắn cũng phải bảo vệ, hắn cũng không nguyện dễ dàng lãng phí. Hắn vốn chỉ muốn bức lui Thích Khách, nhưng ngay sau đó sắc mặt Đào Chính chợt biến sắc. Sau khi bóng người màu đen kia xuất hiện, quanh người liền vờn quanh lôi điện lớn chừng cổ tay giống như long xà loạn vũ. Người kia tiện tay ném ra một pháp bảo đầy răng cưa, liền oanh lui huyền binh của hắn. Lực lượng khổng lồ va chạm khiến hồn thức của Đào Chính chấn động một trận. Thanh huyền binh tứ phẩm đã theo hắn suốt hơn trăm năm lại bị một kích kia chém ra vết rách. Càng làm cho hắn kinh hãi cũng là phía sau, người kia không chút nào dừng lại, đánh thẳng về phía hắn. Dọc đường đi qua, những lưỡi dao xoáy tròn kia đều bị lôi điện màu tím đánh nát bấy. Một lưỡi phi kiếm bay phía trước trong khoảnh khắc đã đến ngay trước mặt của hắn. Trong mắt Đào Chính nhất thời hiện lên vẻ bi ai. Mặc dù hắn không biết đối phương sử dụng thần thông gì, nhưng theo bản năng hắn cảm giác chỉ sợ lần này sinh cơ xa vời. Nhưng tuy hắn biết rõ nếu lần này mình không tránh ra, dĩ nhiên sẽ mất mạng, nhưng vẫn cắn chặt răng lại tế ra một pháp bảo dài chừng một thước. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy xích vân đoạn kim xích mà hắn thích nhất quả nhiên không ngoài sở liệu bị phi kiếm màu tím đánh nát trong nháy mắt. Trong phạm vi Bắc Hoang, vật này cũng tính là chuẩn pháp bảo tam phẩm, nhưng ngay tư cách ngăn cản thanh phi kiếm màu tím kia trong chốc lát cũng không có. Ngay lúc này bên trong đầu Đào Chính rốt cục đã nhớ tới lai lịch màu tím lôi quang kia. Tiểu Thiên Lôi Ngục, đây không ngờ là Tiểu Thiên Lôi Ngục. Rốt cục người này lai lịch ra sao? Có thể tu thành loại đại thần thông ngang hàng với tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo của Vân Mộng Tông. Chỉ lấy ngũ phương môn, còn có thập ngự phục ma kiếm trận chỉ sợ không khả năng ngăn cản. Trong nội tâm Đào Chính kinh hãi, trong đầu theo bản năng hiện lên hình ảnh Nhạc Vũ vẫn lạc. Chẳng qua vào lúc này, hắn thậm chí có thể cảm giác được lôi quang vừa chạm đến da thịt của mình, cũng không còn kịp làm ra phản ứng. Chỉ có thể đem thần hồn tràn vào bên trong kim đan, chỉ cầu sau khi vẫn lạc còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Nhưng trong nháy mắt, phía sau có một cỗ chân khí ngũ hành kéo hắn vào bên trong thập ngự phục ma kiếm trận. Trong cùng một thời gian, một đạo bức tường đỏ lam giao nhau xuất hiện ngay trước người của hắn. Thanh phi kiếm màu tím đâm tới người hắn, đầu tiên dòng điện tán loạn khắp nơi, đã đem tầng băng diễm huyền quang đánh nát. Bên trong thập ngự phục ma kiếm trận liền bay vút hơn 10 đạo bóng kiếm, nhưng còn chưa nhích tới gần liền bị lôi điện đánh nát. Sau đó nặng nề kích lên trên ngũ phương môn trước người Nhạc Vũ, phảng phất như có vô cùng vô tận lôi điện màu tím phát tiết ra, mạnh mẽ xé nát bức tường không gian do bảo vật kia mở ra, xuyên thấu tới trước người Nhạc Vũ. Tất, một thanh âm chói tai vang lên suốt mấy trăm dặm. Phong Loan kiếm ở ngay trước mắt cuối cùng giao kích cùng phi kiếm màu tím, sau đó liền cân sức ngang tài, văng ra hai bên. Trận gió lớn cùng lôi điện tràn ngập khắp chung quanh, chạm tới trước người Nhạc Vũ vài thước liền bị Tam Diệu Như Ý lôi châm tạo ra nguyên tử lực vững vàng ngăn cản. Lúc này Nhạc Vũ đã xoay người, rốt cục nhìn thấy rõ ràng người vừa xuất hiện. Trên người kẻ kia có một tầng huyễn thuật ngăn trở, nhưng không cách nào giấu giếm được linh giác của Nhạc Vũ. Hắn được hệ thống trí năng phụ trợ giúp đỡ, đã nhìn thấu tướng mạo của hắc y nhân kia. Thân thể người kia không chút nghi ngờ chính là nữ nhân. Trên mặt còn cẩn thận dùng một tầng khăn đen che phủ, nhưng dù chỉ lộ một bộ phận ra bên ngoài, cũng đã vô cùng tinh xảo. Tuy sát khí lạnh thấu xương, cặp mắt lại yên tĩnh không chút gợn sóng. Chỉ khi lôi điện màu tím bị đẩy ra mới lóe lên tia kinh dị lẫn kinh ngạc, vì khả năng vừa khống chế ba đại trận vẫn dư thừa chân khí thúc dục được nhiều loại pháp bảo phòng ngự của Nhạc Vũ. Hơn nữa còn có vẻ rung động vì sự cứng rắn của Phong Loan kiếm bị chạm kích, nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào. Sau đó theo sát phía sau phi kiếm màu tím là mấy trăm đạo lôi quang tử điện như bão táp hướng Nhạc Vũ oanh kích tới. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, thêm lần nữa vận chuyển huyền băng ly hỏa chân quyết, bày ra một tầng băng diễm huyền quang ngăn cản trước người. Lúc này bóng kiếm thành hình bên trong thập ngự phục ma kiếm trận, phần lớn đều đã bắn ra ngoài truy kích đệ tử Phù Sơn Tông, không còn rút ra được bao nhiêu lực lượng để ngăn cản. Mấy thứ pháp bảo mang theo tùy thân, cũng chỉ có Tam Diệu Như Ý lôi châm có thể tạo được một chút tác dụng, nhưng dưới lôi quang oanh kích, chỉ sợ không chịu đựng được bao lâu. Có thể chân chính dựa vào cũng chỉ có băng diễm huyền quang mà thôi. Oanh! Một tiếng nổ vang, băng diễm huyền quang lại vỡ nát lần nữa. Trận đồ thập ngự phục ma kiếm quanh người Nhạc Vũ lại bị cương kình đánh ngược ra ngoài 10 trượng. Vừa lấy được thăng bằng, nàng kia đã đánh ra một quyền cơ hồ mang theo lôi điện màu tím đã hình thành như trạng thái dịch hóa đấm thẳng về phía hắn, tốc độ nhanh chóng gần như lôi quang. Lúc này Nhạc Vũ không còn thối lui được nữa, cũng không còn thủ đoạn khác tiếp tục ứng đối, nhưng hắn dứt khoát không do dự thêm, dùng hết hỗn nguyên ngũ hành chân khí đánh ra một quyền đối kháng. Ngay trước khi hai quyền giao kích, hồn thức hai bên đã va chạm, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một trận cường lực đau nhói bên trong đầu mình, thần hồn nữ tử này chỉ kém hắn một chút, ý niệm phảng phất như đâm thủng hết thảy, tựa hồ muốn đem thần hồn của hắn chém vỡ. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, cỗ chiến ý trong lồng ngực Nhạc Vũ càng thêm rừng rực. Mặc dù ngươi có thể đâm thủng hết thảy, nhưng tới chỗ của ta, chỉ phải thua bại mà về. Cơ hồ hồn lực đã thực chất hóa đụng vào nhau, rõ ràng bộc phát ra tiếng rít chói tai. Ngay khi hai quyền giao kích, lôi cầu dịch hóa cũng điên cuồng rót vào bên trong người Nhạc Vũ. Sau đó ngoài dự tính của hắn, chỉ kém hơn hắn một bậc thạch lực. Hay cho hư nhược nguyệt, lực lượng này chỉ sợ phải có 4200 thạch. Khi thân hình của hắn bị một quyền đánh vào, bay ngược ra sau, lần đầu tiên Nhạc Vũ lộ vẻ kinh sợ. Nữ nhân kia tạm thời dùng lôi lực kích thích thân thể mới đạt tới sức lực to lớn như vậy, song thân thể mạnh mẽ cũng đã vượt qua kim đan tu sĩ. Nếu không phải trước vài tháng hắn tu luyện thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 4, cường hóa được thân thể, lần này nhiều nhất chỉ có thể cân sức ngang tài trong lực lượng. Lần này lôi quang màu tím đang điện giải thân thể hắn, cả cánh tay hắn từ từ phân giải, lộ ra máu thịt cương cốt bên trong. Còn có một phần lôi quang đang lan tràn khắp thân thể hắn. Sắc mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, không hề có chút cảm giác đau đớn, tùy ý cho lôi điện màu tím kia lan tràn. Trong cơ thể hắn không còn chút pháp lực, tất nhiên không có biện pháp ngăn cản. Lại nói dùng một cánh tay đổi lấy tính mạng xem như vẫn còn có lời. Nhưng ngay sau đó, Diễn Thiên Châu đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực, đem lôi điện hút vào bên trong. Mà lập tức kể cả đoàn mây tím cũng gia nhập cướp đoạt lôi điện. Thực lực của đoàn mây tím mạnh hơn Diễn Thiên Châu, đem hơn phân nửa lôi điện hút vào bên trong. Theo lôi quang rót vào, đoàn năng lượng màu tím tựa hồ lại xuất hiện dấu hiệu như ổn định lại. Nhạc Vũ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không kịp suy nghĩ, đưa mắt nhìn ra phía trước. Lực lượng của nàng kia rốt cục thua xa hắn, hai quyền vừa chạm nhau, xương cốt tay phải nàng ta liền vỡ vụn, huyết nhục xương trắng lộ ra. Ngay khi thối lui, lại khống chế phi kiếm màu tím lần nữa chém tới, liền bị Phong Loan kiếm của Nhạc Vũ đánh văng ra. tới lúc này, nữ nhân kia dường như đã biết lần tập kích này không còn cơ hội đánh chết Nhạc Vũ, liền dứt khoát bỏ chạy, lấy ra một đạo phù màu vàng. Phá giới kim phù. Trông thấy vật này, Nhạc Vũ liền hít mắt. Khóe mắt hắn vừa nhìn thấy bức tường linh lực cũng đã tan biến. Huống Vân Hoa cùng đệ tử Phù Vân Tông đã hóa thành từng đạo độn quang, biến mất xa xa. Một cỗ sát cơ rừng rực trong nháy mắt bạo phát. Cả người Nhạc Vũ hóa thành một đoàn quang ảnh đuổi theo nữ nhân kia. Thứ nhất là vì Đào Chính suýt chút nữa mất mạng dưới lôi điện. Càng nhiều chính là nữ nhân này xen vào làm hắn mất cơ hội giết chết Huống Vân Hoa. Hư Nhược Nguyệt nếu tới chậm một chút, sẽ không đưa tới lửa giận ngùn ngụt đến như vậy trong lòng hắn. Nhưng ngay lúc quan trọng này, lại làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội chu diệt Huống Vân Hoa. Muốn lấy tính mạng của hắn, há có thể không trả giá thật nhiều. Ngũ phương môn mở ra trong nháy mắt, Đằng Huyền chờ đợi đã lâu, ngay tức khắc há miệng. Một đạo thái hạo chân viêm thần quang hướng phía trước mạnh mẽ bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, chu diệt Nhược Nguyệt. Quang diễm xích hồng sắc từ đỉnh Hà Cơ Sơn đánh tới. Hư Nhược Nguyệt vừa dùng phá giới kim phù đột phá phong tỏa của ngũ phương môn, thái hạo chân viêm thần quang đã đánh tới, cơ hồ không cho nàng chút thời gian né tránh. Ở trong nháy mắt, quanh người Hư Nhược Nguyệt nhộn nhạo một tầng lôi võng màu tím phảng phất như có thể xuyên qua cả thiên địa. Xuyên qua tầng lôi võng cách trở, viêm lực quang diễm màu đỏ hồng đã suy yếu tới mức thấp nhất. Nhưng khi xuyên thủng lên người Hư Nhược Nguyệt, vẫn dấy lên một ngọn lửa, cơ hồ đem cả thân thể Hư Nhược Nguyệt bao vây bên trong. Theo sát thái hạo chân viêm thần quang là đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm của Sơ Tam phun ra. Lôi võng màu tím đã vỡ tan tuy chặn lại được một phần, Hư Nhược Nguyệt trong lúc vội vàng cũng thúc dục ra một khay ngọc ngăn cản ngay trước người. Nhưng diệt tuyệt thần quang còn sót lại vẫn xuyên thấu, để lại mười mấy lỗ thủng bị nướng cháy trên người nàng. Đây là thái hạo chân viêm. Nguyên ta vốn muốn đến ám sát hắn, hắn cũng muốn dẫn dụ ta ra để giết ta. Trong lòng vừa lướt qua ý nghĩ này, Hư Nhược Nguyệt cũng xoay người nhìn về phía Nhạc Vũ. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin, nàng vạn vạn chưa từng ngờ tới. Ngay lúc nguy hiểm như chồng trứng vừa rồi, Nhạc Vũ vẫn có thể nhẫn nhịn mà không đem chiến lực thái hạo chân viêm thần quang cấp 6 ra sử dụng lại lưu đến phút cuối cùng. Thái hạo chân viêm rừng rực thiêu đốt trong cơ thể nàng không thể dập tắt. Còn có sự tàn phá của đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Cho dù dùng hết toàn lực cũng không cách nào áp chế. Trong lòng Hư Nhược Nguyệt hiểu rõ nếu lúc này còn không toàn lực ứng phó, chỉ sợ hôm nay sẽ phải vẫn lạc nơi đây. Trong con ngươi vốn không chút xúc cảm đã không còn cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. Pháp lực trong cơ thể nàng giờ phút này đang điên cuồng vận chuyển. Nhưng ngay tức khắc, trong tầm mắt Hư Nhược Nguyệt hiện ra thân ảnh thiếu niên kia. Hắn đã đến cách nàng chừng 10 trượng. Ánh mắt lạnh lùng tới mức làm nội tâm nàng chợt căng thẳng. Bi âm đao bên cạnh lại đẩy ra thanh phi kiếm màu tím bắn tới. Ngay sau đó, Nhạc Vũ toàn lực thúc giục kiếm quang xông tới trước người Hư Nhược Nguyệt. Mấy trăm kiếm quang của thập ngự phục ma kiếm trận đã thu về kết hợp cùng một chỗ, đem thanh phi kiếm màu tím đánh lui. Ngay sau đó cánh tay phải bị lộ xương cốt khi nãy của Nhạc Vũ lúc này đã khôi phục lại như cũ, mạnh mẽ đưa vào bên trong lôi võng màu tím, bắt lấy cánh tay đang cầm phá giới kim phủ của Hư Nhược Nguyệt, lôi mạnh về phía sau, đem cánh tay trái còn hoàn hảo của Hư Nhược Nguyệt cứng rắn xé rách xuống. Bất quá giờ khắc này Nhạc Vũ không hề nhìn thấy vẻ tuyệt vọng bên trong ánh mắt Hư Nhược Nguyệt, chỉ còn vẻ tỉnh táo điên cuồng. Hai loại ánh mắt hoàn toàn trái ngược cảm xúc hợp chung một chỗ, nháy mắt sau một cỗ lôi quang màu tím bộc phát ra từ trong cơ thể Hư Nhược Nguyệt, chỉ chốc lát đã đánh xuyên qua không gian phong tỏa của ngũ phương môn. Bên trong lôi võng, thân thể của Nhạc Vũ không sánh bằng thân thể của tu sĩ Nguyên Anh, cũng đang từ từ phân giải, phảng phất như tùy thời sẽ hỏng mất bên trong lôi quang. Bản thân hắn lại không hề có chút cảm giác đau đớn, hừ lạnh một tiếng. Phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ đem Hư Nhược Nguyệt đã sắp trốn vào trong hư không kéo ngược lại. Ngay sau đó một quyền oanh tới. Lần này đem cánh tay phải của Hư Nhược Nguyệt đang nỗ lực ngăn cản hoàn toàn nổ nát. Cho đến lúc này Nhạc Vũ mới từ đôi mắt hư nhược nguyệt nhìn thấy được vẻ tuyệt vọng, phảng phất như bị một kích đánh vào, lôi lực màu tím hoàn toàn tan biết. Hồn thức của hắn rốt cục dò xét được dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành sau tấm mặt nạ của hư nhược nguyệt. Hồng mang trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, không chút dao động cầm lấy bi âm đao bên cạnh, đầu tiên chém đứt đầu hư nhược nguyệt, sau đó thu đao cao cao vung lên, cầm đao xuyên thủng vào đan điền thi thể không đầu kia, tiếp theo lại vung mạnh bốn phía, đem thân thể hư nhược nguyệt xé thành nát bấy. Bất quá vào lúc này, Nhạc Vũ lại cau chặt mày xoay người nhìn về phương hướng đám người Huống Tử Hoa bỏ chạy, lúc này nơi đó đã không còn một bóng người. Nhạc Vũ cũng có chút không cam lòng, khống chế cực quang kiếm đuổi theo hướng đông chừng vài ngàn dặm, nhưng ngay cả bóng dáng một đệ tử Phù Sơn Tông cũng không nhìn thấy, đành bất đắc dĩ quay trở về. Trong nội tâm hắn vô cùng phẫn hận, càng lúc càng tức giận, chẳng qua lúc này hư nhược nguyệt đã chết trong tay hắn, muốn tìm nữ nhân kia tính sổ cũng không được. Để cho hư nhược nguyệt chết dễ dàng như vậy, thật tiện nghi cho nàng. Cũng được, đành chờ thêm vài ngày, đi Phù Sơn Tông chu diệt tên xúc sinh kia. Trở lại Hà Cơ Sơn, đông đảo đệ tử Quảng Lăng Tông đang phòng thủ trong núi cũng rối rít ngự kiếm bay ra, tứ tán quét dọn chiến trường, thu nạp pháp bảo cùng giới chỉ đã trở thành vật vô chủ. Thanh thế Phù Sơn Tông tuy không bằng Quảng Lăng Tông, nhưng không biết có phải được thừa kế đồ vật bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông hay không. Đồ vật bọn hắn sử dụng cũng không tệ lắm, thậm chí còn vượt qua Quảng Lăng Tông một bậc. Lúc này hai người Y Nguyên Chiết cùng Thích Phụng Lễ đang cùng Đào Chính đứng trên bầu trời Hà Cơ Sơn, ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu người của Hắc Y nữ tử. Ngay cả Nhạc Vũ ngự kiếm quay về cũng không hay biết. Một lúc lâu sau Thích Phụng Lễ mới thở dài. Nữ nhân này hẳn chính là hư nhược nguyệt. Năm xưa ta từng có dịp gặp nàng lúc khoảng 13 tuổi. Gương mặt đúng là xinh đẹp. Nói xong lời suy đoán này, Thích Phụng Lễ lại như trêu chọc nhìn Nhạc Vũ nói, lời đồn đãi dung mạo của nữ nhân này đệ nhất Bắc Hoang. Ta xem lời này có chút không đúng. Có thể xem như đứng đầu tu chân giới cũng không quá đáng. Nhưng thật không ngờ tên tiểu tử ngươi lại có thể hạ được độc thủ như vậy. Nhạc Vũ cau mày, kiếp sống quân lữ tiền thế của hắn quá ngắn ngủi, nhưng từng trải qua vài trận đại chiến, lúc làm lính đánh thuê, cũng nhận không ít nhiệm vụ giết rất nhiều người. Trong chiến trường, còn ai quản ngươi là nam hay nữ nhân, xinh đẹp hay xấu xí, phẩm là địch nhân, nhất định phải đánh chết. Chưa trừ diệt nữ nhân này, chẳng lẽ còn đợi nàng ngày sau đến báo thù hay sao? Y Nguyên Chiết nghe vậy hừ lạnh bất mãn, Thích sư đệ, nếu muốn nói đùa cũng nên phân rõ thời gian. Mới vừa rồi hư nhược nguyệt thật sự sử dụng tiểu thiên lôi ngục. Tình hình vừa rồi chính hai vị sư đệ cũng đã nhìn thấy. Đào Chính hít nhẹ một hơi, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Lúc ta mới giao thủ với hư nhược nguyệt, liền cảm giác có điều gì đó không đúng. Cho mãi tới cuối cùng mới xác định là thần thông tiểu thiên lôi ngục. Uy năng mạnh mẽ, không kém hơn hai loại thần thông mà tiểu vũ vừa sử dụng. Nói như vậy chắc là không sai lầm rồi. Y Nguyên Chiết cau chặt mày, ta nhớ được Nhạc Vũ ở bên trong Tử Vân Tiên Phủ giết chết Lam Túy Tuệ, sử dụng chính là thần thông băng phách thần quang. Mấy người đều yên lặng, thế gian này thần thông thuật pháp còn chưa tới mức khắp nơi đều có. Đặc biệt sau khi Hồng Hoang vỡ tan, có thể nói đã cực kỳ thưa thớt. Cả Bắc Hoang chỉ còn sót lại một ít, dù là Quảng Lăng Tông cũng ở mấy ngàn năm trước tông môn phải hao tốn rất nhiều công sức, bỏ ra cất giấu của bốn vị Nguyên Anh mới lấy được một loại thần thông truyền thừa. Mà Băng Nguyệt Tông ở mãi phương Bắc, trước đây ngoại trừ băng hệ đạo Pháp cũng chưa nghe nói qua có truyền thừa khó lường nào khác. Đi tới thế hệ này, trong hàng đệ tử trẻ tuổi lại có hai người tu thành thần thông, vô luận là băng phách thần quang hay tiểu thiên lôi ngục đều có thể xưng hùng đương đại. Tình hình này thật sự có chút quỷ dị. Chuyện này đợi ngày sau hãy nói. Hiện tại tông môn nên cẩn thận thêm nhiều mới được. Hai thứ thần thông này tuy uy lực cực lớn, nhưng nếu trên kim đan đã có đề phòng, có thể ứng đối được. Thích Phụng Lễ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn quanh bốn phía, trong mắt ẩn hàm hưng phấn. Chuyện nơi đây xem như khẩn trương một chút, chúng ta nên xử lý như thế nào? Y Nguyên Chiết cũng vui mừng, Ban đầu tông môn đã dự định phải để Phù Sơn Tông bị tổn thương nặng ở nơi này. Lúc này đạt được kết quả thật làm lòng người vui mừng. Trầm ngâm chốc lát, Y Nguyên Triết kiên quyết nói, hiện tại ta sẽ cho đệ tử Linh Hư Cảnh đóng quân tại Nghĩa Đình Sơn tới đây. Lần này Phù Sơn Tông mất đi hơn nửa thực lực, đã chôn vùi nơi này. Đây chính là lúc quét dọn luôn gốc rễ bọn hắn. Bọn ta không thể bỏ qua. Nghĩ tới nếu nông sư vinh bọn họ hay biết, cũng sẽ đồng ý. Ha ha, anh hùng cùng chung cao kiến, ta cũng có ý đó. Vô luận cuối cùng tông môn sẽ quyết định như thế nào, bọn ta nên chuẩn bị trước cũng sẽ không sai. Nói tới đây, Thích Phụng Lễ ngẩng đầu, Tiểu Vũ, nơi này lấy ngươi làm chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Y Nguyên Triết nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục lại như thường. Người tu chân tuy nặng truyền thừa đạo thống, nhưng cũng lấy cường giả vi tôn. Với thực lực Nhạc Vũ vừa biểu diễn, đúng là đã có tư cách áp đảo hai người bọn họ. Huống chi chiến sự mặt đông, lại lấy Nhạc Vũ làm chủ. Tâm tư Nhạc Vũ đã sớm bình tĩnh lại, lúc này thấy họ đưa mắt nhìn mình dò hỏi, lắc nhẹ đầu nói, chuyện nơi đây xin hai vị sư thúc tổ làm chủ là được. Hôm nay đệ tử thương thế trầm trọng, cần phải cấp bách điều trị, kính xin sư thúc tổ đồng ý cho đệ tử cáo lui trước. Thích Phụng Lễ cảm thấy nghi hoặc, nhưng khi trông thấy da thịt xương cốt trên người Nhạc Vũ càng đang tự khôi phục, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Nhạc Vũ mạnh mẽ đụng vào Tiểu Thiên Lôi Ngục đánh chết Hư Nhược Nguyệt, vội vàng vẫy tay cho hắn mau rời đi nghỉ ngơi. Khi thân hình Nhạc Vũ nhanh chóng bay xuống núi, vẻ mặt ba người đều kinh dị, Y Nguyên Triết cúi đầu suy ngẫm, thở dài một tiếng nói, với hai loại thần thông hắn vừa sử dụng, cũng thật có thể công phá Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Cháo của Hách Liên Trường Không. Năm đó chúng ta cũng từng muốn cứu các đồng môn Tiểu Quan Phong nhưng lại bị Hách Liên Trường Không ngăn cản, tiến lui không được. Cho đến khi Nông Sư Vinh mạnh mẽ kết anh, đem thần thông bí truyền trong tông ta đạt lên tới cảnh giới thứ bảy, lúc đó mới bức lui được Hách Liên Trường Không. Trận chiến ấy tông môn vô cùng nhục nhã, lại chỉ đành im hơi lặng tiếng. Tông ta có được Nhạc Vũ, thật sự hy vọng rửa sạch sỉ nhục này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Băng Nguyệt Vô Cực. Trước mặt Thích Phụng Lễ hiện ra hình ảnh, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó không chịu nổi. Qua một hồi lâu ánh mắt đau đớn mới khôi phục bình tĩnh. Nếu nói lực xuyên thấu kia chính là Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang của Linh Sủng kia, uy lực đúng là cực mạnh. Nhưng nếu chỉ nói về uy lực, ta xem Vũ Nhi tập luyện băng diễm tuyệt quang còn mạnh hơn một cấp. Có chúng ta ở bên cạnh che chở, muốn đánh vỡ Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Cháo dễ như trở bàn tay. Với tốc độ tu hành của Tiểu Vũ, chỉ cần thời gian 4-5 năm là có thể làm được. Nhưng hôm nay ta chỉ kỳ quái về lực lượng thân thể của hắn. Lực lượng khi chỉ kém hơn Nguyên Anh, nhưng có thể kháng cự được Tiểu Thiên Lôi Ngục mà thân thể tổn thương cực nhỏ. Đúng là khiến người kỳ dị. Lúc ấy ta thật sự hết hồn. Có lẽ Vũ Nhi tu luyện công pháp gì khác thì sao? Tiểu Thiên Lôi Ngục tuy mạnh nhưng trên thế gian này cũng có chút công pháp kỳ dị có thể ứng phó. Đào Chính thuận miệng suy đoán một câu, lại nhìn xuống chân núi. Nữ nhân kia cực kỳ trọng yếu đối với Băng Nguyệt Tông. Hôm nay nàng chết tại đây, chỉ sợ Băng Nguyệt Tông lập tức hoàn toàn trở mặt với chúng ta. Y Nguyên Triết nhất thời hừ lạnh một tiếng, Băng Nguyệt Tông, ám sát đệ tử bí truyền của tông ta, chết chưa hết tội. Nếu các nàng thực sự không chịu từ bỏ ý đồ, có ngại gì tranh tài một lần? Nếu như trước hôm nay Quảng Lăng Tông chúng ta còn kiêng kỵ họ ba phần, nhưng hôm nay cần gì sợ bọn hắn? Vô luận tới bao nhiêu người, chúng ta cũng tiếp đón, là đạo lý này. Thích Phụng Lễ ha hả cười một tiếng. Sau đó ý vị thâm trường quét mắt nhìn bốn phía, ta và ngươi về trước đi. Chuyện của Hư Nhược Nguyệt, rốt cục cùng Băng Nguyệt Tông chiến hay hòa, tự có trưởng bối hai bên giải quyết. Y Nguyên Triết ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Đào Chính nhìn thân thể vỡ vụn của Hư Nhược Nguyệt, trên mặt hiện lên thần sắc vô cùng cảm khái. Nhìn tuổi tác của nữ tử này, tối đa chỉ chừng 20 tuổi, 13 tuổi vào Băng Nguyệt Tông. Sau đó trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi đã đem tu vi tăng lên cảnh giới kim đan tụ thần, tu thành đại thần thông Tiểu Thiên Lôi Ngục. thiên tư cao, thật khó thể tưởng tượng, vượt xa những người khác gấp mấy lần. Chẳng qua con đường tu chân, quả nhiên không phải người có thiên tư kiệt xuất liền có thể thành tựu. Hôm nay vẫn lạc, hết thảy tài năng trước kia đều trở thành trống rỗng. Gặp phải Nhạc Vũ chỉ sợ là bi ai lớn nhất đời này của nàng. Lúc này Nhạc Vũ hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện của Hư Nhược Nguyệt, về phần hậu quả gì đó, càng không đi lo lắng. Hắn vội vã đi vào bên trong pháp trận trên đỉnh núi, liền nhìn thấy mấy đệ tử linh hư cảnh đang dùng pháp lực kéo một người đặt xuống đỉnh núi. Hắn tùy ý nhìn qua, vẻ mặt ngẩn ra, là Trần Sư Thúc Tổ. Hắn mơ hồ nhớ được người này, ngày đó lúc kiểm tra đo lường tư chất tại Phù Sơn Tông, Nhạc Uyên Hồng đã nhờ cậy hắn tạm thời giấu giếm đừng thông báo ra ngoài. Về sau hắn mới biết người này tên là Trần Đông. Mà nhìn tình hình này, đoán chừng vị kia cũng giống như lão tổ tông của hắn, bị hắn dính líu đến. Ước chừng hôm đó vị này cũng chưa từng nghĩ tới sau khi cho mình bỏ chạy lại đưa tới hậu quả xấu như vậy. Nhạc Vũ nghĩ thầm muốn đi qua hỏi chút ít chuyện, nhưng vào lúc này thân thể lại đau đớn không sao chịu nổi. Đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong đan điền từ sau khi hấp thu lôi điện màu tím bình tĩnh được chốc lát, lúc này lại có dấu hiệu như bất an. Hắn chỉ đành tỏ vẻ hữu hảo, vẫy tay với Trần Đông liền vội vã xông vào tiểu viện của mình. Sau đó nhìn thấy Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đầy vẻ trông mong đang chờ bên trong viện. Còn có Chiến Tuyết đã về đây trước hắn một bước, vẻ mặt nàng vô cùng ảm đạm, lại hàm chứa vài phần thống hận ngồi một bên. Ban đầu Nhạc Vũ còn chưa hiểu vì sao, nhưng chỉ thoáng qua đã hiểu rõ. Chiến Tuyết đang giận chính bản thân mình, một trận đánh vừa rồi tuy chế trụ được Đậu Thành nhưng không có biện pháp giải quyết nhanh đối thủ. Đến cuối cùng làm cho hắn suýt chút nữa bị rơi vào hiểm cảnh, đoán chừng trong lòng Chiến Tuyết đang tự trách bản thân không giúp đỡ được bao nhiêu cho hắn. Về phần Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến, hơn phân nửa muốn hỏi thăm chiến sự xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt cười. Hôm nay Chiến Tuyết mạnh nhất chính là vu lực của nàng, cũng là thủ đoạn mạnh nhất mà hắn giữ lại. Giờ phút này mặc dù có Bạch Đế kiếm che chở nhưng không cách nào sử dụng quá nhiều. Lấy cảnh giới cấp 9 bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, lại có thể chiến đấu ngang tay với Nguyên Anh tu sĩ, đã là chuyện làm hắn cực kỳ vui mừng. Nhưng nói trở lại, trên người Chiến Tuyết đích xác không có được pháp bảo gì cường lực,